khoe vợ hằng ngày. Chương 54. Góc truyện audio .com. Chương 54. Lăng Vi xử lý bạn trai của mình xong, lại xoay người trải giường chiếu cho nhóc Tả. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của nhóc con thật tốt. Đến giờ lập tức mệt rã rời. Lúc cô gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, nhóc đã ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật. Vừa mới tắm rửa xong, toàn thân nhóc con vẫn tản ra hương thơm ngọt của sữa tắm. Trên người mặc chiếc áo ngủ màu sữa bò đáng yêu. Cả người trông rất mềm mại đáng yêu. Làm người ta rất muốn ôm cọ cọ một cái. Lăng Vi cầm lòng không được nghĩ tới về sau nếu cô có bảo bảo, có phải cũng sẽ đáng yêu dễ thương như Tạ Tử Du hay không? Nếu là con trai, sẽ đẹp trai như Tạ Thanh Nghiên vậy. Phi phi phi, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Bát tự vẫn chưa đi xem. Cô lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì không biết. Bế Tạ bảo bảo lên giường thu xếp xong xuôi. Lăng Vi cũng nằm lên trên giường. Mới vừa nằm xuống xong, Tạ bảo bảo trong lúc ngủ mơ xoay người đối mặt với cô. Khuôn mặt nhỏ béo thịt vô ý thức cọ cọ trên cánh tay cô. Cảm xúc mềm mại ngứa ngáy, làm Lăng Vi nhịn không được cong khóe miệng. Có một đứa con trai đáng yêu như vậy, cảm giác rất không tồi. Camera ở bên cạnh đã sớm tắt hết rồi. Hôm nay Lăng Vi bận cả ngày, thân thể rất mệt mỏi. Nhưng nằm xuống rồi lại không buồn ngủ. Vừa rồi nhất thời trào phúng ba Tả, lúc này nhớ tới lại có chút thấp thỏm. Vì thế lấy di động ra xem tin nhắn. Trên đó có hiện tin nhắn của Tạ Thanh Nghiên. Dám trào phúng anh, không sợ ba ba vượt ngàn dặm làm em sao? Trên môi Lăng Vi mang ý cười, tự chụp cho mình Tạ bảo bảo một tấm ảnh. Bởi vì chỉ có một cái đèn ở đầu giường, cho nên ảnh chụp có hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người bọn họ. Gửi ảnh chụp cho Tạ Thanh Nghiên xong, cô còn gửi kèm một câu: không cần anh vượt ngàn dặm đâu, trên giường của em đã có người đàn ông khác rồi. Tạ Thanh Nghiên nhanh chóng nhắn lại: bảo bối, người đàn ông bên cạnh em không thỏa mãn được em đâu, chỉ có anh mới được. Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên lại nói tiếp: nếu em đã gửi ảnh giường chiếu, vậy chúng ta cứ nói chuyện trên giường đi. Lăng Vi đen mặt, trên giường có cái gì để nói? Tạ Thanh Nghiên nói, nếu là bạn gái, thì sẽ có nhiều thứ để nói. Tỷ như vấn đề mặc đồ ở trên giường, vấn đề vận động ở trên giường, vấn đề tư thế khi vận động. Nói đến tư thế, vậy sẽ có nhiều chuyện để nói hơn rồi. Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên, em cảm thấy có hứng thú với đề tài nào? Lăng Vi, bây giờ em chỉ muốn ngủ. Tạ Thanh Nghiên, gấp không chờ nổi rồi sao? Lăng Vi, có phải anh có hiểu lầm với chữ ngủ hay không? Tạ Thanh Nghiên, nó có thể là một danh từ, cũng có thể là một động từ. Động từ gì đó, thật sự quá đen tối rồi. Lăng Vi, không đợi Lăng Vi nghĩ ra cách chào phúng lại, Tạ Thanh Nghiên lại đột nhiên gọi video tới. Lăng Vi do dự một chút, mới ngồi dậy bắt máy. Ở bên cô chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường, cho nên màn hình có hơi tối. Mà ở Tạ Thanh Nghiên lại sáng như ban ngày. Hơn nữa anh thật sự đúng với lời vừa rồi đã nói. Thân trên trần trụi, bởi vì màn hình đặt gần, cho nên không khác gì đang chat xxx. Trên di động đột nhiên xuất hiện một anh đẹp trai trần trụi. Trong lòng Lăng Vi vẫn có chút kích động nho nhỏ. Quả thực lông tơ đều dựng đứng. Trái tim nhỏ đập loạn bùm bùm. Tạ Thanh Nghiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, không nhịn được cười rời điện thoại ra xa một chút, cho cô nhìn toàn cảnh. Lúc này anh đang tùy tiện ngồi ở trên sofa, thân trên lòa lồ. Nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc ở nhà thoải mái. Trên sofa có mấy sấp văn kiện bị ném lung tung. Bên chân cũng có một vài sấp. Thì ra trễ như vậy mà anh vẫn còn làm việc. Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy bên cô tối om, không khỏi nhíu mày. Bật đèn lên, anh muốn nhìn em một chút. Lăng Vi lắc đầu, nhỏ giọng nói, nhóc con đang ngủ. Nhóc con ngủ y như heo vậy. Sét đánh cũng không tỉnh đâu. Tạ Thanh Nghiên dụ dỗ cô. Lăng Vi bĩu môi. Chậm gì gì vặn ngọn đèn ở đầu giường sáng lên một chút. Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới cảm thấy mỹ mãn. Thở dài nói. Anh nhớ em. Bảo bối. Trong lòng Lăng Vi lập tức trở nên mềm mại. Đang muốn ngọt ngào trả lời lại một câu em cũng nhớ anh. Thì lại nghe anh tiếp tục nói. Muốn ngủ với em. Động từ. Lăng Vi. Đây là bạn trai quỷ gì vậy? Suốt ngày chỉ muốn lên giường với cô. Sớm hay muộn gì cũng đạt được mà. Cô bất đắc dĩ nói. Bây giờ chúng ta có thể đừng thảo luận đề tài ngủ này được không? Tạ Thanh Nghiên nhướng mày. Cái này không phải do em bắt đầu trước sao? Có sao? Lăng Vi cố gắng nhớ lại. Ban đầu đúng thật là do cô gửi ảnh giường chiếu qua. Sau đó anh lại bắt đầu đề tài này. Nếu anh muốn tiếp tục nói chuyện video, vậy phải đổi đề tài. Bằng không em sẽ cúp máy. Cô thử sụ mặt uy hiếp. Tạ Thanh Nghiên cười khẽ. Lúc này mới nói. Lần này đến nông thôn. Phải làm việc nhà nông à, mệt không? Lăng Vi nói. Cũng không phải rất mệt. Nhưng thời tiết nóng. Phải phơi nắng. Ngủ cũng không có điều hòa. Tạ Thanh Nghiên nhíu mày. Vất vả như vậy. Lần sau đừng đi nữa. Lăng Vi cảm thấy buồn cười. Sao có thể tùy hứng như vậy chứ? Đây là công việc của em. Vậy đổi công việc khác. Anh nói. Không cần. Em thích công việc này. Tạ Thanh Nghiên cũng hết cách. Tiếp tục đổi đề tài. Sao áo ngủ của em xấu quá vậy? Em đang quay tiết mục. Không mặc cái này thì mặc cái gì? Tạ Thanh Nghiên nói. Về sau tuyệt đối không thể mặc cái này trong nhà. Vậy mặc cái gì? Mặc đồ y tá hay áo blouse trắng gì đó. Áo sơ mi của anh cũng được. Cho nên lúc này mới đứng đắn được vài giây. Lại muốn bắt đầu đen tối rồi sao? Lăng Vi không thể nhịn được nữa trực tiếp tắt video. Nghĩ thầm loại người này không nên để ý đến anh mới đúng. Lúc nằm xuống đi ngủ vẫn còn cảm thấy căm giận. Vì thế cầm di động lên gửi liên tiếp mấy tin nhắn đi. Anh chính là quỷ đáng ghét, quỷ nhàm chán, quỷ phiền toái, quỷ lưu manh, quỷ háo sắc. Cô gửi xong một tràng dài. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tắt đèn ngủ. Hai ngày sau đều phải làm việc nhà nông vất vả. Đại gia liên tục kêu khổ. Lại không thể không cắn răng ghi hình. Sau một hồi lao động, quan hệ của các bà mẹ lại có sự thay đổi rõ ràng. Lúc ghi hình số đầu, cổ ý có thế mạnh rõ ràng nhất. Đi đến đâu cũng tỏa sáng. Giữa mấy người cũng mơ hồ sinh ra địch ý. Nhưng mà lúc này đây, mấy người mang theo đứa nhỏ trợ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cũng ngẫu nhiên lập nên các nhóm đồng đội. Thay đổi lớn nhất phải kể tới cái nhìn của những người khác đối với Lăng Vi. Lăng Vi là người trẻ tuổi nhất trong đám người. Cũng là người xinh đẹp nhất. Cho nên ngay từ đầu ngoại trừ Lâm Hiểu Hiểu, những người khác đều có chút bài xích cô. Không quá quan tâm tới cô. Mà thông qua lần khiêu chiến việc nhà nông này, bất ngờ làm Lăng Vi trở thành người được hoan nghênh nhất. Từ sau trận đấu nhổ đậu phộng, mỗi khi mấy bà mẹ gặp khó khăn gì đó, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Lăng Vi. Giống như cô chính là một quyển bách khoa toàn thư về việc nhà nông không gì làm không được vậy. Kỳ thật cô cũng chỉ thích tra Baidu nhân lúc rảnh rỗi mà thôi. Đối với chuyển biến của mỗi người, Lăng Vi vẫn có chút ngạc nhiên. Nhưng cô lăn lộn với ông chủ Tạ đã lâu. Cũng học được cách bình tĩnh đối mặt với người khác như thế nào. Cũng không biết mối quan hệ được dựng lên lúc này là tình bạn thật hay tình bạn giả đây. Sau khi quay xong 4 ngày, Lăng Vi mang Tạ Bảo Bảo về nhà. Lần này trở về, rốt cuộc cô cũng không cần ở trong khách sạn nữa. Mà đã có thể trở lại căn nhà vừa sửa chữa xong của mình rồi. Nhưng mà, sau khi xuống máy bay, Trần Tiểu Nhược lại vô cùng tàn nhẫn nói cho cô biết. Chìa khóa nhà cô, lúc vẫn còn sửa chữa đã luôn ở trên tay ông chủ Tạ rồi. Lăng Vi, Bỗng nhiên cô nhớ ra mình vừa mới đắc tội Ba Tả. Còn có thể thuận lợi lấy chiếc chìa khóa về sao? Bảng tin của Ba Tả. Bảo bảo nhà tôi chính là đáng yêu như vậy đó. Cách làm nũng cũng đặc biệt như thế. Đính kèm là ảnh chụp màn hình Lăng Vi spam mắng anh đêm đó. Các loại quỳ, ước chừng chiếm gần hết màn hình di động. Nhóm người nhàm chán bình luận. Đại vương, anh chắc chắn đây là đang làm nũng sao? Sao tôi lại cảm thấy chị dâu đang mắng anh vậy? Quả nhiên rất đặc biệt. Tôi cảm thấy chị dâu tổng kết vô cùng sâu sắc. Ông chủ Tả, anh rốt cuộc có hiểu lầm gì với hai chữ làm nũng hay không? Ông chủ Tả, người phàm mấy người sao có thể hiểu được tình yêu sâu đậm của ba ba chứ? Cách chương.